Đạo Tâm Trùng Ma, chương 165, Tục Sơn Kiếm Tông, 1, Góc Truyện Audio.com. Ở trong vạn pháp chi pháp này trình bày vô số thiên địa quy tắc, Tần Thiếu Phong bây giờ đã là cảnh giới nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, chính là lúc cần lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, nắm giữ kim tiên pháp tắc, lúc này được vạn pháp chi pháp này, quả thực chính là giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho Tần Thiếu Phong hưng phấn. Vì thế ở trong thời gian kế tiếp, Tần Thiếu Phong một bên tu luyện vạn pháp chi pháp, một bên cố gắng luyện đan cùng luyện khí. Một tháng sau, Tần Thiếu Phong rốt cuộc đem toàn bộ dược thảo tồn kho của Tần Hoàng toàn bộ luyện chế thành đan dược bây giờ cần nhất, đem toàn bộ tài liệu luyện khí cũng đều luyện chế sạch sẽ, hơn nữa vạn pháp chi pháp cũng là có thành tựu nhất định. Này ở trong một huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, một quyển bí tịch ngưng tụ ra đang lẳng lặng lơ lửng ở trong không gian huyệt khiếu kia, đây chính là thần vật Tần Thiếu Phong tu luyện vạn pháp chi pháp ngưng tụ ra, mà trên bí tịch này tương tự là bốn chữ vạn pháp chi pháp, làm cho Tần Thiếu Phong rất là khó hiểu. Chẳng qua mặc kệ nói như thế nào, Tần Thiếu Phong đều là đem vạn pháp chi pháp này nhập môn rồi, sau này chỉ cần thỉnh thoảng tìm hiểu, Tần Thiếu Phong tin tưởng mình nhất định có thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, nắm giữ kim tiên pháp tắc, từ đó tiến vào cảnh giới kim tiên. Mà chỉ có tiến vào cảnh giới kim tiên, mới xem như thật sự tiến vào cảnh giới tiên nhân, mới xem như thật sự khởi điểm. Mà đem toàn bộ tồn kho của Tần Hoàng đều là luyện chế sạch sẽ rồi, Tần Thiếu Phong cũng là không có chuyện gì làm, vì thế chính là muốn mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng đi chung quanh một chút, cảnh sắc Úy Lam Mẫu Tinh này vẫn là rất không tồi. Bây giờ Tần Thiếu Phong đã là có cảnh giới nhất phẩm Thái Ất Chân Tiên, ở trên Úy Lam Mẫu Tinh này coi như là cao thủ rồi, cho nên đối với chuyện Tần Thiếu Phong dung ngoạn cũng là không ai ngăn trở. Huống hồ địa phương Úy Lam Mẫu Tinh này chỉ lớn như vậy, nếu Tần Thiếu Phong ra nguy hiểm, chỉ cần đem tin tức truyền về Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư cũng là có thể ở trước tiên liền đến bên người Tần Thiếu Phong. Vì thế Tần Thiếu Phong mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng chính là rời Tần Lĩnh, du ngoạn chung quanh hẳn lên. Tần Thiếu Phong cũng không khống chế Phong Tuyết Tiên Phủ, chính là mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng dạo khắp chung quanh. Thời đại của Úy Lam Mẫu Tinh này cùng thời đại chỗ tinh cầu kia của Tần Thiếu Phong không sai biệt lắm, cũng là có vương triều thế tục bình thường. Vương triều này tên là Đại Chu Vương Triều, tục truyền nói chính là truyền thừa từ thượng cổ Thánh Hoàng, mà thực lực vương triều này cũng là rất mạnh, gần với Tân Tần Đế Quốc, hơn nữa sau lưng còn có bóng dáng Vô Vi phái này. Mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng, Tần Thiếu Phong đầu tiên là ở Tây Kỳ Hoàng Thành Đại Chu Vương Triều chuyển động một chút, cảm giác được ở trong Đại Chu Vương Triều này có vài cỗ hơi thở cường đại, Tần Thiếu Phong cũng là không đi trêu chọc, ở Tây Kỳ chuyển động một chút liền là rời đi. Mà Tây Kỳ này ở địa khu Trung Nguyên phía đông Tân Tần Đế Quốc cực kỳ phồn hoa, dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống cực kỳ an nhàn, xem ra Hoàng thất Đại Chu này ngược lại cũng là rất anh minh. Sau khi rời Tây Kỳ, Tần Thiếu Phong liền là mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng ở Đông Hải chuyển động hẳn lên. Úy Lam Mẫu Tinh này sở dĩ có tên như vậy chính là vì tinh cầu này lục địa rất ít, đại bộ phận đều là biển, cho nên thoạt. Góc Truyện Audio.com, nhìn thật giống như là màu xanh thẳm, mà ở Đông Hải rộng lớn này, lại là thai nghén số lượng thiên tài địa bảo khổng lồ, Tần Thiếu Phong đón cơ hội du ngoạn, cũng là hái lấy một ít. Chẳng qua cũng chính là vì như vậy, cũng là cùng người xảy ra xung đột mà đối phương lại là người Tục Sơn Kiếm Tông bài danh thứ hai trong 6 đại thế lực. Ở sau khi du ngoạn hoàng thành của Đại Chu Vương Triều, Tần Thiếu Phong chính là mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng chuyển động ở Đông Hải, vốn là muốn đi chút danh sơn sông lớn chỗ đó nhìn xem, chẳng qua những động tiên kia đều là bị các môn phái chiếm cứ rồi, Tần Thiếu Phong không muốn tìm phiền toái, liền mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng ở Đông Hải chuyển động một chút. Cảnh sắc Đông Hải này ngược lại là không có gì kỳ lạ, chẳng qua nơi này thai nghén thiên tài địa bảo ngược lại là không ít, không chỉ có là luyện đan cần, còn có luyện khí cần, cho nên Tần Thiếu Phong cũng liền thuận tiện góp nhặt một chút. Tần Thiếu Phong từ Tần Hoàng nơi đó biết, ở lúc Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ bọn họ còn ở tinh cầu này, thế giới này không có bao nhiêu thiên tài địa bảo, thiên địa nguyên khí cũng tuyệt đối là không nồng hậu giống như nay vậy. Chỉ là không nghĩ tới ở mấy ngàn năm sau, trên tinh cầu này không chỉ có là các môn phái mọc như rừng, hơn nữa còn có vô số thiên tài địa bảo, thiên địa nguyên khí nồng hậu, biến hóa như vậy thật sự là quá lớn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là không đi tính toán những cái này, dù sao việc này quan hệ với Tần Thiếu Phong cũng không lớn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong không nghĩ tới mình thu thập thiên tài địa bảo trong Đông Hải, ai cũng không đi trêu chọc, phiền toái lại là tới cửa. Tần Thiếu Phong mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng ở Đông Hải du ngoạn, đồng thời thu thập một ít thiên tài địa bảo, lúc này lại là phát hiện một khối huyết san hô phẩm chất vô cùng tốt, thoạt nhìn ước chừng ngàn năm, dùng để luyện khí lại là tài liệu tốt. Vì thế Tần Thiếu Phong liền muốn đem huyết san hô này thu thập hẳn lên, chỉ là không nghĩ tới ngay tại lúc Tần Thiếu Phong chuẩn bị thu, từ trong hư không bỗng nhiên chính là bắn xuống một đạo kiếm khí thẳng đến Tần Thiếu Phong mà đến, nếu thực lực Tần Thiếu Phong không đủ mà nói, một đạo kiếm khí này tuyệt đối là có thể đem Tần Thiếu Phong chém thành hai nửa. Điều này làm cho hai mắt Tần Thiếu Phong phát lạnh, ngẩng đầu nhìn một đạo kiếm khí hướng về hắn bắn tới kia trực tiếp đưa tay bắn ra, một đạo kiếm khí kia chính là bị Tần Thiếu Phong bắn trở về. Lấy thân thể lúc này của Tần Thiếu Phong, cho dù là mặc một đạo kiếm khí kia bắn ở trên người mình cũng là không có bất cứ thương tổn gì, chẳng qua tôn nghiêm của ma chủng há có thể bị xâm phạm. Sau khi trực tiếp đem một đạo kiếm khí kia búng trở về, lập tức chính là nghe được một tiếng hét thảm trong hư không, lập tức một mảng mưa máu hạ xuống, tiếp đó chính là một bóng người trực tiếp từ trong hư không ngã xuống, rơi ở trên biển lớn, nện nổi lên một mảng bọt nước. Không bao lâu, một nam tử từ trong nước vọt ra, dưới chân đạp một thanh phi kiếm, vẻ mặt phẫn nộ. Nam tử này bộ dạng ngược lại là rất bình thường, thực lực cũng chỉ là ở cảnh giới thái ất tán tiên 15 phẩm, chẳng qua kiêu căng trong ánh mắt lại là dễ thấy, chẳng qua lúc này lại là có chút chật vật, cả người là nước, cánh tay phải còn không ngừng chảy máu, thần sắc cực kỳ phẫn nộ, tay trái đỡ cánh tay phải, đối với. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong phẫn nộ nói, ngươi là người môn phái nào, vậy mà dám xông vào địa bàn của Thục Sơn Kiếm Tông ta, trộm linh vật của Thục Sơn Kiếm Tông ta. Tần Thiếu Phong nghe xong nam tử này nói, lại là nghi hoặc hẳn lên, Đông Hải mờ mịt này sao liền thành địa bàn của Thục Sơn Kiếm Tông rồi. Thục Sơn Kiếm Tông không phải ở Thục Sơn sao, mà Thục Sơn lại là ở Tây Nam mảnh đại lục xưng là Hoa Hạ kia, cùng Đông Hải này cách nhau cũng là cực kỳ xa xôi. Cách chương.